Decay tối thượng hệ thống. Chương 135, quay phim giáp. Góc truyện audio.com. Khi Diệt Thiên ra khỏi phòng tắm, thì thấy Tsukuyomi mặc đồ văn phòng đeo mắt kính, đang ngồi vắt chéo chân trên giường quyến rũ nhìn hắn. Không biết có quyến rũ hay không chứ hắn thấy tư thế này sức dụ dỗ hơi lớn. Khụ khụ à, mà lúc nãy hình như hắn quên khóa cửa phòng thì phải. Thấy Diệt Thiên đi ra, Tsukuyomi ngoắc ngoắc ngón tay nhìn hắn nói. Lại đây nào cục cưng của chị. Diệt Thiên, có chút im lặng nhìn Tsukuyomi. Diệt Thiên nói, cậu lại muốn chơi trò gì nữa vậy? Tsukuyomi, không phải bữa trước cậu nói muốn thử kiểu văn phòng sao? Diệt Thiên, quất luôn đi, nói xong Diệt Thiên liền nhào tới ôm Tsukuyomi ngã xuống giường. Sau đó, hắn lột quần là được rồi. Dù sao cosplay mà cởi hết thì đâu có kích thích, nói trắng ra là cosplay mà cởi hết thì cũng như không thôi. Bạch, bạch, bạch, 6 giờ sáng, tỉnh dậy Diệt Thiên bỏ Tsukuyomi từ trên người mình xuống, đi vào tắm một hồi mới mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Thì thấy Tsukuyomi ngồi vắt chéo chân trên giường khuôn mặt tội nghiệp nhìn hắn nói. Diệt Thiên, khụ khụ thôi cậu đi tắm trước đi, mình đi pha cà phê đây. Nói xong Diệt Thiên vội vàng mở cửa chạy mất. Thấy vậy Tsukuyomi có chút tức giận nói. Cái tên đáng ghét này. Trong phòng ăn, nhìn bác Junichiro còn bận chuẩn bị bữa sáng. Cũng không để ý Diệt Thiên đi pha cà phê. Pha xong hắn bưng ra ngoài ngồi ở phòng khách uống cà phê thôi. Một lát sau, Tsukuyomi mặc bộ đồ màu trắng như thường ngày đi xuống ngồi kế bên Diệt Thiên. Tsukuyomi, hừ, cậu nhớ đó. Đẩy ly cà phê khác sang cho Tsukuyomi. Diệt Thiên nói, uống cho bớt nóng đi. Hừ một tiếng Tsukuyomi cũng bưng ly cà phê lên uống một chút. Dù sao gần đây nàng có chút bắt đầu nghiện uống cà phê rồi. Một lát sau Sugo và Gây xuống lầu. Bốn người ăn xong bữa sáng đi học. Giữa trưa bốn người đi học trở về. Về tới phòng của mình. Lấy ra một tờ giấy viết vài chữ bỏ lên giường. Không thèm thay đồ lại luôn. Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Từ một con hẻm đi ra. Nhìn mọi người xung quanh đi đi lại lại. Diệt Thiên nói. Chỗ này là chỗ nào ấy nhỉ? Nhìn một hồi cũng không quan tâm nữa. Diệt Thiên ra đường đi lanh quanh chơi. 5P sau, đứng ở trước cổng một trường học. Diệt Thiên nói. Đóng cửa rồi. Thường thì mấy bộ anime hay có cảnh liên quan tới trường học. Mình vào xem thử một chút nhỉ, đi tới chỗ vắng vẻ, nhảy qua cái bức tường cao hơn 3 mét vào trong, Diệt Thiên tiếp tục đi vào trường học này khá rộng, đi một hồi hắn đi vào lối vào trường học, trong hành lang, Diệt Thiên, hả, mấy đứa này đang chơi trò gì thế nhỉ, thấy một đám nam học sinh giống như pho tượng vậy đứng yên tại chỗ. Có chút hiếu kỳ Diệt Thiên đi tới trước một thằng nam học sinh nắm lỗ tai nó rực rực. Diệt Thiên, không phản ứng, bộ tụi này chúng định thân thuật à, mà thôi kệ nó đi. Không quan tâm nữa, Diệt Thiên tiếp tục dọc theo hướng hành lang đi tiếp. Một lát sau, Diệt Thiên, vãi, tụi nó đang quay phim giáp hả trời. Nhìn từng nữ sinh nằm dưới sàn, váy bị quăng qua một bên, quần xì cũng kéo qua một bên. Bên dưới mỗi người đều có chút máu đỏ và một dòng nước màu sữa trắng nữa. Diệt Thiên, mấy con nhỏ này bị cưỡng hiếp tập thể à? Ở đây có hơn 30, 40 nữ sinh, khe rãnh đều có chất lỏng màu trắng. Nếu không phải một đám đực dựa, vậy chẳng lẽ một thằng đực dựa hiếp hay sao? Không quan tâm nữa, Diệt Thiên tiếp tục đi tới. Vì sợ bỗng nhiên lao ra con gì đó. Hắn cũng móc ra Omnitrix đeo vào mới an tâm một chút. Dù sao đối với những thứ không biết người ta thường lo lắng sợ hãi mà. Dọc theo hành lang đi tới, Diệt Thiên gặp rất nhiều nữ sinh bị cưỡng hiếp, nhưng hắn không quan tâm lắm. Vài phút sau, bạch, bạch, bạch, nghe thấy tiếng va đập và tiếng thở dốc, tiếng rên của một cô gái giống bị bạo hành vậy. Diệt Thiên nhón chân đi từ từ tới gần chỗ đó, nhìn vào khe hở cánh cửa. Thì thấy một thanh niên đang chơi MP3 với hai cô gái trong phòng học. cô này quỳ chồng lên cô kia. Thanh niên đang ở phía sau ôm mông cô gái phía dưới đẩy dồn dập. Cô gái phía dưới không ngừng vừa khóc vừa rên. Thấy vậy Diệt Thiên cũng không có nhảy vô quá. Làm anh hùng cứu mỹ nhân cái gì đó. Hai con nhỏ đó mất xin rồi. Hắn mới không có hứng thú đây. Nói vậy thôi chứ hắn quần dưới căng cứng hết luôn rồi nè. Có phim sex miễn phí với lại còn hiện trường quay cận cảnh nữa, ngu gì mà không xem chứ. Diệt Thiên, cái cảnh này sao mình thấy quen quen ấy nhỉ? À đây không phải là cái đoạn phim sex anime lúc trước. Mình có vào mấy trang web kia xem rồi à? Nhưng đoạn kia chiếu ở hồ bơi còn đây là phòng học. Chắc đây là một thế giới song song khác với nó rồi. Ừ mình nhớ hình như là thằng này. Nó một mình hiếp hết cái trường học luôn thì phải. Nó còn có một cái đồng hồ dừng thời gian nữa chứ. Hơn 5p sau, dường như sắp tới đỉnh rồi. Thanh niên thò tay vào túi móc ra một cái đồng hồ bấm nút. Không quan tâm nữa, thanh niên ôm mông cô gái phía dưới đẩy dồn dập càng lúc càng nhanh. Nhìn cô gái phía dưới vừa khóc vừa rên nước bọt chảy ra khóe miệng. Cô gái phía trên giật mình hỏi. Akane cậu sao vậy? Diệt Thiên, vừa tưởng con nhỏ đó bị chơi phê quá nãy giờ nằm ở đó không nhúc nhích chứ. Quá ra là bị dừng thời gian lại à, gặp Akane cũng không trả lời. Phát giác phía sau dị thường, thực ra cảm giác trên mông đụng vào ngực của ai đó thôi. Cô gái phía trên xoay đầu lại, thì thấy một thanh niên đang ở phía sau ôm mông bạn mình đẩy dồn dập. Nàng có chút giật mình hỏi, ngươi là ai, thanh niên, ta là người sẽ hiếp hết tất cả phụ nữ trên thế giới này, đương nhiên là ngoại trừ mấy đứa xấu xí. Và bà già, Diệt Thiên, cô gái phía trên, ngươi đã làm gì Akane? Diệt Thiên, con này đuôi hả trời? Rõ ở trước mắt rồi mà còn hỏi nữa. Nó hiếp con bạn ngươi chứ làm gì? Thanh niên, ta làm gì? Bộ ngươi không thấy sao? Lúc này thanh niên vẻ mặt thoải mái phóng ra một dòng nước màu sữa trắng. Cô gái phía dưới phê quá trợn cả mắt lên giật run cả người. Cô gái phía trên nghe vậy nhìn lại có chút lo lắng hỏi. Akane cậu không sao chứ? Lúc này thanh niên rút thằng nhỏ ra. Cầm đồng hồ ngưng động thời gian bấm nút. Lập tức cô gái phía trên đứng yên lại. Thanh niên vừa định hiếp cô gái phía trên. Thì nghe từ phía sau có tiếng nói truyền tới. Khụ khụ, xin lỗi đã quấy rầy. Nhưng chờ cậu xử cô kia nữa thì lâu lắm. Cách chương.